Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 713, C713, ông quỳ xuống dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến Từ Diễn giật mình. Hắn ta không ngờ ngay cả chấp sự của Long Tượng Tông cũng không thể bắt được tên này. Tôi không ngờ trong thế tục lại có một thiên tài như cậu. Là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Chấp sự của Long Tượng Tông nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt ông ta sáng lên. Người trẻ tuổi, tôi có thể cho cậu một cơ hội sống sót. Gia nhập Long Tượng Tông của tôi. Tôi có thể không giết cậu. Vị chấp sự này nhìn Diệp Phàm nói. Rõ ràng là rất coi trọng thiên phú của hắn. Ông quỳ xuống dập đầu với tôi ba cái. Tôi có thể không giết ông. Diệp Phàm không khách sáo trả lời. Ngông cuồng, ngạo mạn, vẻ mặt của vị chấp sự này lạnh lẽo. Ông ta thi triển công pháp, đột nhiên hét lên, nhất long tam tượng chỉ lực. Ngay lập tức, một tiếng gầm phát ra từ cơ thể vị chấp sự này. Bốn tia sáng nhanh chóng bắn ra, biến thành một chân long và ba cự tượng trên không trung. Cảnh này khiến tất cả những người có mặt đều bị sốc. Khi một long ba tượng này xuất hiện, phóng ra áp lực cực kỳ khủng bố, đàn áp toàn bộ mọi người. Lực lượng của vị chấp sự này tăng lên một cách điên cuồng, đến mức khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Chết, ông ta trừng mắt nhìn Diệp Phàm, lại đánh ra một cú đấm. Một cú đấm này được đánh ra, trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn, không khí bị tiêu diệt, không gian bị bóp méo. Diệp Phàm đứng đó, cảm giác được một cỗ lực lượng như rời núi lấp biển đang lao về phía mình. Áp đảo không thể ngăn cản. Võ toái càn khôn ồ, lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hắn huy động toàn bộ lực lượng toàn thân, thi triển tuyệt kỹ của nhị sư phụ. Chiêu này với chiêu võ phá thương khung mà hắn dùng để đối phó với. Từ Long Tượng xuất phát từ một võ kỹ, được chia làm ba thức. Đây là thức thứ heo. Khi Diệp Phàm đánh ra một cú đấm, bầu trời nổ tung, thế giới vỡ vụn. Uy lực của một cú đấm này khiến tất cả những người có mặt tại đây đều cảm nhận được cảm giác chết chóc và nghẹt thở mãnh liệt. Bọn họ sửng sốt nhìn Diệp Phàm. Ngay lập tức, cú đấm này và cú đấm của chấp sự Long Tượng Tông va chạm mạnh vào nhau. Răng rắc, nắm đấm của vị chấp sự này nổ tung tại chỗ, bao gồm toàn bộ cánh tay và thậm chí toàn bộ cơ thể. Tứ chỉ bị đứt lìa, máu và nội tạng vương vãi khắp nơi. Một long và ba tượng lập tức biến thành bong bóng rồi tan biến. Cách chương.